Huyền Thiên Tôn Đế, chương 953, ngọn lửa chiến tranh lan tràn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫn nộ qua đi, Cát Phác Tử rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn cảm giác được, Huyền Cơ Tông dám to gan làm như vậy. Nói không chắc là vì thu được phong thanh gì. Chỉ là, tiếp tục nuốt giận vào bụng như thế. Lam Quang Học Viện tiêu hao trăm năm. Thật vất vả ở mộng cảnh bình nguyên khôi phục danh tiếng. Sẽ lần thứ hai xuống dốc không phanh. Truyền đạt nhiệm vụ cho học viện. Quét dọn cứ điểm của Huyền Cơ Tông ở phụ cận Lam Quang Học Viện chúng ta. Cát Phác Tử rất nhanh thì làm ra quyết định. Mà hắn nói, lại làm cho vô số đạo sư kinh hãi. Lam Quang Học Viện thường thường sẽ bố trí một ít nhiệm vụ cho đệ tử cùng công nhân viên. Những nhiệm vụ này có thể đổi lấy điểm cống hiến của học viện, mà điểm cống hiến có thể hối đoái đan dược, huyền binh. Nếu như các viện phó thật sự truyền đạt nhiệm vụ như vậy, có thể đoán trước, Lam Quang Học Viện tất nhiên sẽ cùng Huyền Cơ Tông phát sinh va chạm cùng xung đột kịch liệt. Các viện phó, như vậy Lam Quang Học Viện chúng ta cùng Huyền Cơ Tông sẽ không còn chỗ giảng hòa a. Ánh mắt Cát Phác Tử lạnh lẽo. Các ngươi cảm thấy, Huyền Cơ Tông có ý nghĩ cùng chúng ta hòa giải sao? Nếu đối phương không có ý nghĩ này, tại sao Lam Quang Học Viện chúng ta phải thoái nhượng? Còn có một nguyên nhân mà Cát Phác Tử không nói, là một khi Lam Quang Học Viện lui bước, hắn khó có thể bảo đảm Huyền Cơ Tông có thể phát hiện cái gì hay không? Kết quả là, một hồi va chạm của hai đại thế lực hàng đầu công nhiên triển khai. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt chấn kinh toàn bộ mộng cảnh bình nguyên, mà Diệp Huyền nhận được tin tức, cũng giật nảy cả mình. Hắn không ngờ, sự tình dĩ nhiên sẽ phát triển đến mức độ như thế. Mà lúc này, Diệp Huyền cũng rốt cục khẳng định, cử động của Huyền Cơ Tông đối với Lam Quang Học Viện tuyệt đối không phải bởi vì hắn đánh giết Cuồng Phong. Cuồng Phong ở Huyền Cơ Tông, tuy thân là trưởng lão, nhưng ở trong Huyền Cơ Tông, võ tôn trưởng lão căn bản là đếm không xuể. Bất kỳ đệ tử nào thực lực đột phá võ tôn, đạt đến niên hạn nhất định, đều có thể chuyển thành trưởng lão. Mà quản sự chân chính của Huyền Cơ Tông là thái thượng trưởng lão Như Cuồng Chiến. Hiện tại Huyền Cơ Tông lại sẽ vì một trưởng lão cấp 6 tầng 2 cùng với Lam Quang Học Viện công nhiên không nể mặt mũi. Chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Đừng nói Diệp Huyền đánh giết một trưởng lão như Cuồng Phong. Dù cho hắn giết Cuồng Chiến, cũng không đến nỗi để Huyền Cơ Tông làm ra quyết định như vậy. Ngay thời điểm Diệp Huyền cân nhắc mục đích của Huyền Cơ Tông đến tột cùng là cái gì, Đông Phương Tử Ti lại vội vội vàng vàng tìm tới Diệp Huyền. Huyền Diệp, ta vừa nhận được tin tức. Các đại trú điểm của thần hành thương hội ở trên mộng cảnh bình nguyên đều bị nhân vật không rõ tập kích. Đặc biệt cửa hàng của Huyền Đan các ngươi cùng thương hội chúng ta hợp tác càng tổn thất nặng nề. Xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền nhận được tin tức giật này cả mình. Là Huyền Cơ Tông. Sau khi kinh ngạc, Diệp Huyền rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đoán được đối thủ, thần hành thương hội, tuy không thuộc về 10 thế lực lớn của mộng cảnh bình nguyên, nhưng cũng thuộc về thế lực lớn chỉ đứng sau 10 đại thế lực A, vốn thần hành thương hội rơi vào nguy cơ nợ nần. Bất cứ lúc nào cũng có thể đóng cửa. Thế nhưng kể từ khi cùng Huyền Đan Các của Diệp Huyền hợp tác, thần hành thương hội ngay lập tức cấp tốc phát triển. Trong thời gian cực ngắn, liền đánh bại mấy đại thương hội như Thiên Nhai Thương Hội. Hầu như mơ hồ có tư thế trở thành đệ nhất đại thương hội ở mộng cảnh bình nguyên. Một thương hội khổng lồ như vậy, thế lực nhỏ bình thường căn bản không dám đắc tội. Bởi vậy dám ra tay với thần hành thương hội, cũng chỉ có Huyền Cơ Tông mà thôi. Chuyện này hẳn là Huyền Cơ Tông làm. Những việc ta làm ở đế đô Hạo Thiên Đế Quốc, Cuồng Chiến đều rõ ràng. Vì lẽ đó hắn biết Huyền Đan Các ta cùng thần hành thương hội của ngươi hợp tác. Hắn động không được ta. Vì lẽ đó liền bắt thần hành thương hội các ngươi khai đao. Huyền Diệp, vậy làm sao bây giờ? Đông Phương Tử Ti biểu hiện lo lắng. Thần hành thương hội của hắn không phải là Lam Quang Học Viện. Căn bản chống đỡ không được Huyền Cơ Tông tiến công. Diệp Huyền cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Người trước tiên không nên gấp gáp. Mộng cảnh bình nguyên là có trật tự. Coi như Huyền Cơ Tông nổi điên, cũng không dám đường hoàng động thủ với thần hành thương hội ngươi. Coi như chúng muốn, các thế lực lớn khác cũng sẽ không đồng ý. Việc cấp bách nhất là, người trước để cho thần hành thương hội co rút lại. Một ít cửa hàng ở khu vực xa xôi đều tạm dừng khai trương. Chờ mấy ngày nữa lại tính. Hừm, cũng chỉ có thể trước tiên như vậy. Đông Phương Tử Ti gật gù. Rất nhanh đi lan truyền tin tức. Huyền Cơ Tông này, dĩ nhiên ra tay với thần hành thương hội. Bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Biết Huyền Cơ Tông dĩ nhiên ra tay với thần hành thương hội. Trong lòng Diệp Huyền hơi nghi hoặc. Mục đích của Huyền Cơ Tông hoàn toàn chính là Lam Quang Học Viện. Hiện tại ngay cả thần hành thương hội cũng ra tay. Hiển nhiên là kích thích mình. Mình chỉ là một học viên. Thật sự có trọng yếu như vậy sao? Mà hắn cũng tương tự cân nhắc đến. Nếu như Huyền Cơ Tông ngay cả thần hành thương hội cũng dám động. Không phải Huyền Đan Các của mình ở Hạo Thiên Đế Quốc cũng sẽ bị công kích sao? Có điều ý niệm này vừa bốc lên. Diệp Huyền liền lắc đầu. Đánh gậy ý nghĩ này. Sở dĩ thần hành thương hội bị tập kích. Đó là bởi vì nó là một thương hội. Thế lực trải rộng. Cửa hàng mở khắp cả toàn bộ mộng cảnh bình nguyên. Huyền Cơ Tông muốn tập kích mấy cửa hàng này. Dễ như ăn cháo. Mà Huyền Đan Các. Ở vào đế đô của Hạo Thiên Đế Quốc. Cho Huyền Cơ Tông mấy lá gan. Cũng không dám ở Hạo Thiên Đế Quốc động thủ. Nếu như Huyền Cơ Tông thật dám động thủ, đó cũng không phải chỉ đối phó Huyền Đan Các hắn, càng là đánh mặt Hạo Thiên Đế Quốc. Hạo Thiên Đế Quốc làm một trong 10 thế lực lớn sẽ không bỏ qua cho Huyền Cơ Tông. Huyền Cơ Tông sẽ không ngốc như vậy. Huống chi, Huyền Đan Các ở trong đế đô còn có Lục Ly Đại Sư cùng Viên gia bảo vệ. Nên không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền an tâm lại. Diệp Huyền không biết chính là, kỳ thực Huyền Cơ Tông cũng không có quá mức để hắn ở trong lòng. Duy nhất nhớ hắn, cũng chỉ có cuồng chiến mà thôi. Cách chương.